Chúa Tể Chi Vương, chương 1334, chính diện giết Bát Giai, gocchuyenaudio.com, hừm, đoàn quang vụ đủ mọi màu sắc kia là cái gì? Một người trong đó nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong đang bị tầng tầng yên vụ bao phủ, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ dựa vào tầm mắt bọn chúng không thể nào nhìn xuyên thấu tầng quang vụ, nhưng cho dù vận dụng thần thức cũng không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong đoàn quang vụ kia. Bọn chúng nhìn không thấy ta. Căn cứ phản ứng của ba người này, Triệu Phong đại khái có thể đoán ra. Hóa ra cái đạo cụ này có thể ẩn giấu thân phận của ta. Trong nháy mắt Triệu Phong liền minh bạch dụng ý của tiểu tặc Miêu. Cái đạo cụ này, quả thật là thứ hắn cần trước mắt. Liên quan tới tướng mạo của Triệu Phong, đám người thiên ma đường gần như toàn bộ đều biết rõ. Nhưng hiện tại đám người thiên ma đường đều cho rằng Triệu Phong là người của thời không thánh địa, bởi vậy cũng đã bỏ quên khả năng thần mâu thứ 9 của hắn. Càng hiểu rõ thế lực này, Triệu Phong phát giác bọn chúng cực kỳ khát vọng theo đuổi đối với hậu duệ thần mâu. Hiện tại Triệu Phong càng có thể hành động thuận tiện hơn, tính nguy hiểm cũng giảm xuống thật lớn. Hai người các ngươi dám tự tiện xông vào chân bảo khố, hiện tại tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Mau bắt lấy bọn chúng. Ba người vừa đuổi tới lớn tiếng gầm lên, kim duệ quang kiếm, cặp mắt nam tử tóc đỏ dẫn đầu lóe lên quang mang ngũ thải, bên trong đó đột nhiên phụt ra mấy thanh lợi kiếm kim sắc xỏ xuyên qua vạn vật. Hỗn nguyên thần quyền, Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên ti triển ra chiến kỹ cường hãn. Thần lực hỗn nguyên cực kỳ đặc thù ẩn chứa nhiều loại áo nghĩa, rất nhiều đặc tính khác nhau, rất ít bị lực lượng khác khắc chế. Nhưng tu vi Triệu Phong chênh lệch khá lớn với đối phương, hỗn nguyên thần quyền của hắn chỉ rằng co không được bao lâu, liền bị đám lợi kiếm kim sắc kia xỏ xuyên qua. Đúng lúc này, trong tay Triệu Phong chợt xuất hiện một mặt quang kính lôi văn trong suốt sáng bóng. Cửu thiên lôi lực, Triệu Phong vỗ cái lên mặt trái của cửu lôi luyện phách kính, vận chuyển lực lượng lôi kiếp với lôi chi áo nghĩa. Vù vù vù, trong nháy mắt từ trong cửu lôi luyện phách kính chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng lôi điện uy chấn thiên địa quỷ tà. Ba người truy kích phía sau kia thân thể cùng linh hồn đều không khỏi kinh hãi. Thiên địa bốn phía phảng phất như trở thành một phiến lĩnh vực lôi điện, vô số điện quang lôi đình chạy loạn. Đó là cửu lôi luyện phách kính, không ngờ ngươi lại dám đánh cắp kiện thần khí này. Ba người truy kích phía sau, nhất thời chửi ầm lên. Cửu lôi luyện phách kính này chính là một trong những vật phẩm chân quý nhất lưu giữ bên trong chân bảo khố phía đông. Vù vù vù, trong cửu lôi luyện phách kính bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo lôi điện dữ tợn thô to như thùng nước. Triệu Phong đã luyện hóa cửu lôi luyện phách kính này được hai thành, vẫn có thể phát huy ra được uy lực không nhỏ. Oanh phanh, cửu thiên lôi lực ầm ầm va chạm với đám lợi kiếm kim sắc nhiều đếm không hết kia. Hai cỗ lực lượng phá hoại cực mạnh nhất thời oanh tạc ra, đem bốn phía tòa kiến trúc phá hư trăm ngàn lỗ thủng, không còn hình dáng. Bởi vì bị cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra ảnh hưởng, tốc độ của ba người nam tử tóc đỏ thoáng ngừng lại, mà Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu lại trước tiên một bước bỏ chạy vô tung vô ảnh. Mau đuổi theo, nam tử tóc đỏ dẫn đầu thấp giọng quát lớn. gocchuyenaudio.com, cùng lúc đó, phía sau ba người đột nhiên xuất hiện hai cỗ khí tức kinh người. Siêu, siêu, hai đạo thân ảnh một đen một trắng trực tiếp đuổi tới. Toàn thân nam tử bao phủ quỷ vụ tối tăm âm trầm khủng bố, còn nữ tử thì dung nhan mỹ lệ quanh thân hiện lên sương khói nhân uân thanh bạch giống như tiên tử vậy. Tà thánh song thần, trưởng lão U Tuyền, nam tử tóc đỏ nhất thời cung kính hô lớn, kẻ lẻn vào của thời không thánh địa có phải đi chung với tiên cơ Miêu không? Tà thánh song thần lạnh giọng hỏi. Không rõ ràng lắm, toàn thân kẻ đi chung với thiên cơ Miêu bao phủ bên trong một tầng quang vụ ngũ thải, chúng ta không thể dò xét được thân phận của hắn. Nam tử tóc đỏ thành thật trả lời, quang vụ ngũ thải, đó là đạo cụ đặc thù huyễn thần, tà thánh song thần nhất thời cả kinh kêu lên, đương nhiên, đây là biểu hiện ý chí của U Tuyền cổ thần. Huyễn thần chính là một loại đạo cụ ẩn giấu đặc thù do thiên ma đường nghiên cứu chế tạo ra. Một khi sử dụng liền có thể ẩn sâu vào bên trong quang vụ thần thức cũng không có tác dụng dò xét. Cho dù là cường giả cao hơn một cấp bậc so với người sử dụng cũng khó có thể nhìn trộm được chân tướng thật sự của người bên trong quang vụ kia. Ba người nam tử tóc đỏ không biết quang vụ ngũ sắc kia là cái gì, bởi vì bọn chúng cũng không được biết rõ ràng rất nhiều thành quả nghiên cứu của thiên ma đường. Nhưng từ biểu hiện của tà thánh song thần, bọn chúng cũng có thể đoán ra món đồ kia tuyệt không bình thường. Ngoại trừ cái đó, còn có cửu lôi luyện phách kính nữa. Nam tử tóc đỏ nhỏ giọng nói. Cái gì, cửu lôi luyện phách kính? Sắc mặt tà thánh song thần đại biến, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Mà trong mật điện U Tuyền cổ thần lại càng tức giận đến mức dẫm chân liên hồi. Cửu lôi luyện phách kính này chính là một kiện thần khí thái cổ, rất lâu trước đây bọn chúng đạt được trong lúc thăm dò một phiến di tích thái cổ, vẫn luôn bảo tồn đến tận bây giờ. Lần này, bọn chúng chuẩn bị đem tất cả mọi thứ bên trong chân bảo khố, kể cả thiên cơ miêu, cùng nhau giao cho đại nhân vật bên trên. Thậm chí trước đây, bọn chúng còn tiêu hao vô số tài lực nhằm tiến hành kế hoạch thức tỉnh thiên cơ miêu, kích phát toàn bộ tiềm năng của nó. Nhưng hiện tại thiên cơ miêu đã chạy mất, cửu lôi luyện phách kính cùng với thành quả nghiên cứu huyễn thần cũng bị đánh cắp mất. Mau đuổi theo, tuyệt không thể bỏ qua cho bọn chúng. Tà thánh song thần phẫn nộ quát một tiếng. Ô không ô, không tốt, tà thánh song thần tới rồi. Tả Mâu Triệu Phong quan sát được tình huống phía sau. Tà thánh song thần chính là cổ thần bát giai đỉnh phong, lại càng là luân hồi bất diệt thể, thân thể bất tử bất diệt. Với thực lực hiện tại của Triệu Phong, nếu bị bọn chúng đuổi kịp tuyệt đối là chết chắc. Phía trước cũng có người, ánh mắt Triệu Phong khẽ chớp động, xem ra chúng ta tiến vào chân bảo khố, đã triệt để chọc giận thiên ma đường. Triệu Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, khu vực hạch tâm này rõ ràng là khu vực cơ mật nhất, nhưng bởi vì bắt Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu, không ngờ thiên ma đường lại điều động nhiều nhân thủ như vậy, hiện tại Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu đã bị hai mặt giáp công. Bất quá, so với truy binh phía sau, phía trước chỉ có một gã cổ thần bát giai. Tốc độ Triệu Phong không giảm, phương hướng không hề thay đổi, cấp tốc chạy tới phía trước. Có người, một gã nam tử trung niên, góc chuyện audio.com, đầu mọc sừng hươu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đang chạy tới chân bảo khố phía đông, dự định sẽ hội hợp những người khác chóc nã kẻ lẻn vào. Nhưng hiện tại còn chưa tới nơi, nửa đường bỗng nhiên chợt cảm giác được một cỗ sinh mệnh ba động yếu ớt đang tiếp cận về phía hắn. Đúng lúc này, Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu đột nhiên lao ra trực tiếp công kích về phía gã nam tử trung niên sừng hươu kia. Hỗn nguyên thần quyền, tay trái Triệu Phong giơ lên, đánh ra vài đạo quyền quang hỗn loạn vô cùng hôn ám. Mà tiểu tặc miêu thì huy động thanh dao găm phù văn trong tay, chém mạnh ra từng đạo đao phong ngân sắc quỹ tích không thể nắm bắt. Oanh, gã trung niên sừng hươu kia lập tức thôi động sinh mệnh chi mâu, một cỗ lực lượng sinh mệnh cường hãn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể hắn đột nhiên sinh trưởng ra vô số sợi dây mây tráng kiện, hình thành một tầng phòng ngự kiên cố. Oanh, phanh, oanh, thời điểm công kích của Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu hàng lâm, tầng phòng ngự kia trong nháy mắt bị đánh tan. Uy năng công kích còn lại của hai người đánh lên trên người nam tử sừng hươu, lưu lại một cái động lớn. Nhưng trong nháy mắt cái động lớn kia cũng dưới sự thúc giục của sinh mệnh lực cường đại, nhanh chóng khôi phục trở lại. Đây chính là sinh mệnh lực cường hãn của hậu duệ sinh mệnh thần mâu. Thiên cơ miêu, ánh mắt nam tử sừng hươu nhất thời nhìn chằm chằm về phía tiểu tặc miêu. Lưu lại cho ta, sắc mặt nam tử sừng hươu đại hỉ. Chỉ cần hắn ngăn cản hai người Triệu Phong ở chỗ này, đợi các cường giả thiên ma đường khác chạy tới, hắn tuyệt đối là lập được đại công. Hừ, chỉ bằng ngươi, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, song quyền một lần nữa chém ra. Từng đạo quyền quang hỗn loạn hôn ám giống như từng ngọn núi cao nguy nga, mạnh mẽ oanh áp xuống. Hừ, ngươi quá coi thường sinh mệnh chi mâu rồi. Nam tử sừng hươu hừ lạnh một tiếng, có chút không vui. Xung quanh thân thể hắn lập tức hiện lên vô số gốc cổ mộc tráng kiện từ dưới đất đâm lên, nhanh chóng sinh trường. Oanh, phanh, oanh, công kích vô cùng cường hãn của Triệu Phong nhanh chóng phá hủy toàn bộ đám cổ mộc kia, nhưng Triệu Phong phá hủy bao nhiêu, đám cổ mộc kia liền lập tức sinh trưởng lại bấy nhiêu. Cùng lúc này, xung quanh thân thể gã nam tử sừng hươu chợt hiện lên một tầng chiến giáp lục văn. Sau đó hắn trực tiếp phóng thẳng về phía Triệu Phong, oanh kích ra một quyền mang theo năng lượng kinh người. Giờ phút này, toàn bộ đám lực lượng sinh mệnh áo nghĩa phiêu phù bốn phía đều tụ tập lại vào trong nắm tay của hắn. Hừ, là ngươi quá coi thường ta à? Triệu Phong mỉm cười lạnh lẽo. Hiện tại hắn đã đạt tới cổ thần thất giai đỉnh phong, cổ thần bát giai bình thường sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Lôi kiếp đồng diễm, trong tả mâu của hắn ý chí đồng lực bắt đầu ba động, một đoàn lôi điện diễm miêu chậm rãi hiện lên. Oanh phốc, một đoàn lôi kiếp chi hỏa trực tiếp oanh tạc lên trên phương diện linh hồn của nam tử sừng hươu. Mặc dù không có vận dụng lực lượng bản nguyên, nhưng uy năng của lôi kiếp đồng diễm cũng không phải một tên cổ thần bát giai bình thường có thể chịu nổi. Lực lượng lôi kiếp thật mạnh, nam tử sừng hươu lộ ra thần sắc rằng có thống khổ. Mộc vốn khắc lôi, nhưng hắn vẫn như cũ bị lôi kiếp đồng thuật của Triệu Phong dằn vặt thống khổ không chịu nổi. Cửu, góc chuyện audio.com, tiên lôi lực, cùng lúc đó, từ trong cửu lôi luyện phách kính trong tay Triệu Phong đột nhiên tuôn ra một đầu lôi long tráng kiện dữ tợn. Ùng ùng, hai cỗ lực lượng lôi điện đan xen tại bốn phía xung quanh nam tử sừng hươu, đánh cho toàn thân hắn cháy khét một mảnh. Không có khả năng, vẻ mặt nam tử sừng hươu không thể tin nổi. Lần này, Thiên Cơ Miêu cũng không có xuất thủ, hắn thân là sinh mệnh chi mâu, không ngờ lại không phải là đối thủ của một gã cổ thần thất giai đỉnh phong. Hắn vội vàng thôi động sinh mệnh chi mâu, tầng chiến giáp lục văn kia một lần nữa hiện lên xung quanh thân thể hắn. Hỗn Nguyên Thần Quyền, Di Thiên Trường, Triệu Phong trong nháy mắt tiếp cận nam tử sừng hươu, dưới khoảng cách gần trực tiếp thi triển hai loại chiến kỹ này. Ám Quyền Hư Trường Đan Sen, trực tiếp đánh lên trên người nam tử sừng hươu. Oanh, phanh, oanh, nam tử sừng hươu bị đánh văng sang một bên, huyết nhục mơ hồ, khí tức suy nhược. Nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã tử vong. Nhưng sinh mệnh chi mâu của hắn vẫn còn đang chống đỡ, không ngừng lưu động ra lực lượng sinh mệnh áo nghĩa cường đại, khôi phục lại thân thể của hắn. Ngươi quá yếu, Triệu Phong bình thản nói, tả mâu khẽ vận chuyển. Nam tử sừng hươu kia thập phần không cam lòng, nhưng căn bản vô lực phản bác. Hắn đường đường là cổ thần bát giai, không ngờ lại bị một gã cổ thần thất giai đỉnh phong chính diện đánh bại. Điều đó không có khả năng. Sắc mặt nam tử sừng hươu vặn vẹo dãy giụa, đột nhiên hét lớn. Bởi vì tâm linh nhất thời sơ hở, huyễn đạo đồng thuật của Triệu Phong trực tiếp xâm lấn, khiến cho nam tử sừng hươu rơi vào trong một cái huyễn cảnh dằn vặt vĩnh viễn bất tận. Ý chí bạc nhược như vậy, Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Lúc này nam tử sừng hươu đã chìm sâu vào trong thế giới huyễn thuật, không thể tự khống chế. Mà sinh mệnh chi mâu của hắn cũng bởi vậy mà đình chỉ vận chuyển. Chết đi, tả mâu Triệu Phong bắt đầu vận chuyển, oanh tạc ra một đoàn năng lượng hỗn loạn vặn vẹo. Địa bảo kinh tinh, một khỏa quang cầu hôn ám, sau khi bao vây toàn thân nam tử sừng hươu, liền trực tiếp nổ tung. Thân thể nam tử sừng hươu theo hôn ám quang cầu nổ tung cũng hóa thành cho bụi. Đi, trong lòng Triệu Phong thoáng có chút đắc ý, cùng tiểu tặc miêu tiếp tục phóng chảy. Lần này, tiểu tặc miêu gần như không hỗ trợ bất kỳ cái gì. Một mình hắn đã chính diện đánh bại một gã cổ thần bát giai, giết chết đối phương cách trương.